Vô Song Chi Chủ, chương 138, Trộm Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng cùng Tử Y thiếu niên tách ra về sau, chi đội ngũ mà hắn cảm ứng được cũng đến toàn bộ đội ngũ có khoảng hơn 20 người, nam có nữ có, tất cả đều là người trẻ tuổi có vẻ như là đầy lĩnh của bọn họ, một thanh niên với mái tóc đỏ rực nhếch mép ngữ khí tiếc nuối. Chật lại để hắn chạy mất, sau rồi thanh niên tóc đỏ quay về phía Vân Hoàng, con mắt dần lộ ra sự hứng thú. Gã cảm nhận được khí tức của Lạc Vô Ngọc mới chạy đến đây, nhìn xung quanh quang cảnh, dấu vết giao chiến lộ ra rõ ràng. "Uy, tiểu tử, ngươi có thấy Lạc Vô Ngọc chạy qua đây không?" Không kịp để Vân Hoàng trả lời, gã miêu tả ra một cáo hình dáng. "Hắn thấp hơn ta một cái đầu, ưa thích mặc màu tím, lại có chút đàn bà. Ngươi xem, có thấy hay không?" Hắn dùng linh lực cụ hiện ra bộ dáng của Tử Y thiếu niên. Vân Hoàng khóe miệng có chút giật giật, tu sĩ càng về sau thân thể sẽ càng hoàn mỹ, nam tu quả thật có chút giống nữ tu. Người cái này, có chút đàn bà, là đang xúc phạm hầu hết nam nhân đấy, ngươi biết không? Hừm, có thể chống lại Lạc Vô Ngọc không có nhiều người, mà ngươi nhìn quá lạ mắt. Thôi được, tiếp ta một đao. Vân Hoàng con mắt trừng lớn, vừa gặp mặt đã rút đao đánh nhau. Chưa kịp để hắn suy nghĩ nguyên do, đao đã chém tới. Ánh đao đỏ rực huyết hồng hỏa diễm rực cháy. Một đao cắt ngang eo Vân Hoàng. Vân Hoàng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay cương nguyên ngưng tụ. Hỏa đao run rẩy, hắn thuận thế lùi lại, thanh niên tóc đỏ cũng nhất loạt lùi lại. Thông linh cảnh bát cấp hậu kỳ. Vân Hoàng cho mày, người này thực lực ngang bằng lúc trước Tử Y thiếu niên. Thanh niên tóc đỏ buông đao xuống, hảo sảng cười lớn. Hay, thực lực của ngươi rất mạnh, ta Tư Hạo trước giờ chưa từng kết giao với người yếu. Vân Hoàng, hắn cộc lốc một câu. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi là cửu phủ chủ tiểu tình nhân. Một người đằng sau Tư Hạo giật giật vội vàng nói. Tư đại ca, cửu phủ chủ không thể loạn ngôn. Ta biết, chỉ là nói đùa một chút. Tư Hạo cắt lời, nhìn về phía Vân Hoàng, cánh tay đưa ra. Vân đồng hữu, ngươi có muốn cùng ta làm một bút? Ta định tìm Lạc Vô Ngọc nhưng hắn chạy mất rồi. Thấy thế nào hả? Vân Hoàng thầm suy tính một lát, rất nhanh nói ra. Có thể xem xét, 300 hạt châu, bên ta 82. Vân Hoàng có chút ngạc nhiên, 300 hạt châu. Thấy Vân Hoàng có vẻ không hiểu, Tư Hạo liền giải thích. Không gian này rất rộng lớn, bên trong này lại bị hạn chế thực lực. Dù là một vạn người cũng không thể lật hết lên tìm châu trong một tuần được. Vì vậy, một số cứ điểm sẽ tập hợp rất nhiều hạt châu, thấp thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm. Đây chính là cơ duyên a, Vân Hoàng gật đầu, xác thực là như vậy. Hai ngày thời gian, dù cho hắn toàn lực tìm kiếm cũng không tới 20 hạt. Lấy tốc độ hiện tại, tối đa 7 ngày kết thúc chỉ có thể thu được 100 hạt là căng nhất. Đổi ra cũng chỉ là 1.000 điểm cống hiến, ta chấp nhận, nhưng sẽ phân công dựa theo sức bỏ ra. Tư Hạo cũng làm người không tệ lắm, đối với Vân Hoàng ý kiến không có dị nghị, liền đồng ý, cách nơi Vân Hoàng cùng Tư Hạo nói chuyện không tính bao xa. Gần ngàn người đứng tụ tập lại xung quanh một cái đồi đá lớn. Đồi không có cao lắm, trên đỉnh đồi lóa mắt hạt châu lên đếm hàng trăm viên. Xung quanh đồi có bố trí trận pháp đem hình ảnh bên trong đồi đá trở nên hư ảo. Ngàn người ở đây, nhưng không ai dám mạo muội tới gần đồi đá trận pháp phạm vi trăm trượng xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều đang kiềm chế lẫn nhau, vì vậy không thế lực nào muốn làm chim đầy đàn, nếu không kết cục chỉ có thể là bị vây công, trơ mắt nhìn thành quả của mình rơi vào tay kẻ khác. Vân Hoàng cùng Tư Hạo đội ngũ cũng đuổi tới, Vân Hoàng cũng thầm may mắn khi vừa kịp gia nhập Tư Hạo đội ngũ. Thật nhiều người, ngàn người đang đứng vây ở đây. Lấy hắn một người thực lực mà xông lên sợ rằng cũng bị nuốt đến xương cũng không còn. Mà 1.000 người này cũng vô cùng toán loạn, chỉ là đang dần sắp xếp thế lực tiến hành tranh đoạt. Trừ khi hoàn toàn nắm chắc chính mình vừa có thể nhanh chóng cướp đoạt hạt châu, vừa có thể an toàn chạy khỏi đây. Xuất thủ, Vân Hoàng nói khẽ, Tư Hạo ngạc nhiên, nhưng cũng không phản bác. Trong tình huống bây giờ nếu không xuất thủ thì khi có thế lực tập hợp đủ trăm nhân thủ trở lên, bọn họ sẽ tấn công. Mất trăm người công kích tuy mạnh nhưng không đồng lòng, xuyên thủng chục người phòng vệ vẫn còn tốn thời gian. Đủ để thế lực cướp đoạt cướp được, lúc đó, lấy gần 20 người chúng ta thì dù có canh cặn cũng húp không nổi. Vân Hoàng vừa giải thích xong, tóc đỏ rực rỡ Tư Hạo đã vác đao xông lên, mang theo đội ngũ của mình xông vào. Tư Hạo ánh đao quét ngang đội ngũ tiến nhập vào trận pháp xung quanh phạm vi. Ha ha ha, chỗ điểm công hiến này, Tư Hạo ta muốn rồi. Cuồng vọng hết sức. 1.000 đệ tử đang đứng đây, Tư Hạo ngươi chưa từng đo đếm cân lượng của mình sao? Tư Hạo, ngươi dám, xông lên trừng trị gia hỏa vô chi này. Tư Hạo, một đối một chúng ta không phải đối thủ. Nhưng mà ngươi có thể một đánh 10 sao? Tư Hạo cười to, hoàn toàn không có để ý, một đao quét ngang đẩy lui ba người. Ngoắc ngoắc tay khiêu khích, đến đây à, miệng pháo có tác dụng rắm chó gì? Có gì thì xông lên hết đi, các ngươi mấy cái gà bệnh này chỉ biết sau lưng đấu võ mồm ta khinh. Nhiều người trên trán nổi gân xanh, nguyên bản vốn định làm trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi giờ khắc này xông hết lên. Ra đòn tàn nhẫn, hơn nữa cứ nhè mặt Tư Hạo ra mà đánh. Tử Y thiếu niên Lạc Vô Ngọc thì đứng ngoài xem cuộc vui, hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Tư Hạo cái tên đại đâm đầu này, cuối cùng cũng bị ăn quả đắng rồi. Đột nhiên, Tư Hạo con mắt sáng loáng nhìn về phía Lạc Vô Ngọc. Sợ rằng cả thế giới không biết mà hét lớn. Tiểu Ngọc Ngọc, mau tới đây a, ta sắp bị người đánh chết rồi a. Đừng có tuyệt tình như vậy a. Tư Hạo ngữ điệu như oán phụ, mà những người xung quanh cũng lập tức chú ý đến Lạc Vô Ngọc tồn tại. Ai là Tiểu Ngọc Ngọc? Tư Hạo chết đi cho ta. Chấm chấm chấm, Lạc Vô Ngọc đã vô pháp giữ vẻ bình tĩnh, giống to. Mà ngay sau đó, đã có người hướng hắn xuất thủ. Chết tiệt, lão tử và ngươi sau này không đội trời chung, Tư Hạo. Lạc Vô Ngọc thực lực rất mạnh, vừa ra tay liền băng phong không dứt đem 10 vị thông linh cảnh thất cấp khốn trụ. Tư Hạo cười ha hà, hỏa đao vừa ra, dù cho ba thông linh cảnh bát cấp vây công hắn cũng vội vã thối lui. Một băng một hỏa, đem cả chiến trường quấy thành một vũng nước đục. Nguyên bản các thế lực lớn kế hoạch liền lập tức sụp đổ, loạn như ong vỡ tổ. Nhìn thấy đánh nhau loạn xạ, nhiều người không giữ được bình tĩnh nữa mà cũng đã ra tay. Vân Hoàng không có xuất thủ, hắn khí tức giống như biến mất tận lực để chính mình trở nên không có cảm giác tồn tại. Dần dần nhích tới chỗ đồi đá trận pháp bảo hộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hạo cùng Lạc Vô Ngọc tuy rằng có vẻ chiếm ưu thế, nhưng mà tình huống này sẽ không kéo dài lâu, tối thiểu 1-2 phút sau bọn hắn sẽ bị áp chế. Vân Hoàng đã tiếp cận cấm chế, chiến trường loạn thành một đoàn, nhất thời không ai chú ý đến cử động của hắn. Vân Hoàng giơ tay lên vách ngăn, thần thức tiến nhập vào trong trận pháp. Trận pháp này chỉ là đơn thuần phòng hộ trận pháp, không có tính công kích, vì vậy hắn có thể thoải mái dùng thần thức thăm dò. Hắn đang tìm nơi yếu hại nhất của trận pháp, một cái tam cấp trận pháp không thể làm khó được hắn bao lâu. Đây rồi, Vân Hoàng thở ra một hơi, trận kỳ bay ra, hình thành một cái trận pháp nhỏ. Hắn không muốn trận pháp xung động nên mới phải thiết kế một cái tiểu trận áp chế lại, đồng thời mở ra một lỗ hổng. Dưới tình huống như thế này, trận pháp xung động không nhiều thì ít người vẫn để ý, Vân Hoàng thò tay vào, nhẫn chữ vật mở ra, đem từng hạt châu hút vào. 10 hạt, 20 hạt, 50 hạt, 100 hạt. Đến 200 hạt thời điểm, phía xa một nam tử ánh mắt nheo lại, lẩm bẩm. Hạt châu số lượng, đang giảm xuống, hắn thần thức phóng ra quả thật số lượng hạt châu đang hao hụt xuống. Có vẻ như kẻ cắp cũng rất thông minh, lấy những hạt châu bên trong trước, sau đó đem đá nhét vào ngụy tạo như số lượng hạt châu đầy đủ. Hắn cười, một điệu cười như khinh thường sâu bỏ, trò khôn vặt này cũng muốn dưới mắt hắn đắc thù. Bên cạnh nam tử, một nữ nhân ăn mặc hở hang, cú xuống, trước ngực mềm mại ép lấy cánh tay của nam tử, nũng nịu nói. Long thiên chủ nhân, bao giờ chúng ta mới xông lên đây? Trăm người nhân mã đã tập hợp đủ, với tình huống như thế này, toàn bộ đã về tay chúng ta rồi. Những ngu ngốc kia đã tiêu hao kha khá, với thực lực của chủ nhân, bọn hắn có thể ngăn nổi. Long Thiên chính là vị lúc trước mời Vân Hoàng đến tiểu lâu của mình mời chào, cuối cùng bị Vân Hoàng đem tiểu lâu cắt ra. Đánh thủ hạ của hắn mắt mặt, lúc đó Long Thiên tâm giết người còn có. Bất quá Lục Thi Y chưa ngã đài, Vân Hoàng an toàn vẫn sẽ luôn được đảm bảo. Long Thiên hưởng thụ, một mặt trầm ngâm nói. Tư Hạo cùng Lạc Vô Ngọc không phải đối thủ của ta, nhưng nếu bọn chúng liên hợp lại thì sẽ khá phiền phức. Hao tổn rất nhiều sức lực, trước mắt chúng cũng không dãy dụa được bao lâu, không cần ra tay. Long Thiên đứng lên, trong lòng bốc lên chiến ý, ngữ khí tràn đầy lửa nóng. Văn Phú, Lăng Tiến, Thanh Diên, Bạch Ảnh, chỉ những người này, trong cùng thế hệ mới có thể tạo thành uy hiếp với ta. Tư Hạo cùng Lạc Vô Ngọc tuy mạnh nhưng muốn đạt đến cấp bậc thiên kiêu hàng đầu thì chưa đủ. Văn Phú, Lăng Tiến, Thanh Diên ba người này tu vi đã là thông linh cảnh bát cấp viên mãn, Bạch Ảnh tuy chỉ là bát cấp hậu kỳ đỉnh cao nhưng vì sở hữu thuần linh căn nên sức chiến đấu cũng xếp vào bậc thiên kiêu hàng đầu. Mà hắn Long Thiên, đã vượt qua bát cấp viên mãn, đạt tới tầng thứ ngụy cửu cấp thông linh cảnh. Thông linh cảnh tu luyện càng về sau càng khó khăn, càng tu luyện mới biết lĩnh ngộ thiên địa chi ý, đột phá nó khó khăn như thế nào. Đạt đến tầng thứ này, đặc biệt là thiên tài như bọn họ, một tiểu cấp bậc cũng có thể kéo lên chênh lệch. Dẫn một nhóm người bắt con chuột kia lại đây, những cái không phải ai cũng có thể nhúng chàm được. Về phần kẻ trộm châu, Long Thiên căn bản không lọt vào mắt, chỉ hời hợt ra lệnh một câu. Đằng sau hắn, 10 người lặng lẽ rút đi. 400 hạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng quan sát Sobeze quanh, thấy tất cả vẫn đang mải mê tranh đấu thì thở phào một hơi. Giờ đống châu trên đỉnh đồi kia ngoại trừ 100 hạt bên ngoài ra thì toàn bộ bên trong là hắn móc đá từ đồi đá ra thế vào. Tất cả đều thuận lợi, chỉ là... đừng đánh vào mặt. Tư Hạo bị 13 thông linh cảnh bát cấp đè ra đánh, khuôn mặt bị oanh tím bầm, sưng vù. Mái tóc đỏ rực bị thuật pháp oanh cháy đen thành cái tổ quả. Đẩy nhanh tốc độ, Vân Hoàng thầm nghĩ, dần đem những hạt châu cuối cùng chóc ra vào nhẫn chữ vật. Giống như cảm ứng được cái gì đó, Vân Hoàng liếc nhìn xung quanh. 10 người, xem ra ta đã bị phát hiện. Những người này không có giao tranh với người khác mà dần dần tiếp cận bao vây cấm chế, đem phạm vi 50 trượng xung quanh cấm chế khóa lại. Tu vi của cả 10 người này cũng phi thường cao, đều đã đạt đến bát cấp. Vân Hoàng liếc nhìn về phía Long Thiên, người tại đây đang có tu vi cao nhất, phát hiện Long Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn vị trí của hắn thì mới hiểu ra. Đã vậy thì, Vân Hoàng tinh thần chấn động, đem toàn bộ hạt châu thu vào trong tay. Thanh âm mang gheo linh lực khuếch tán ra hết cả chiến trường. Long Thiên sư huynh, toàn bộ đã lấy được, mau chạy thôi, nói đoạn hắn khí tức biến mất như một cái bóng lẻn vào trong đám đông. Tư Hạo cùng đám đàn em cũng nhận ra giọng nói của Vân Hoàng, cuống cuồng xoay người bỏ chạy. Nhưng không ai giờ khắc này để ý đến Tư Hạo nữa, tất cả mũi nhọn nhằm về phía Long Thiên. Long sư huynh thực lực mạnh mẽ, nhưng mà muốn nuốt cái này một mình thì không thỏa đáng lắm nhỉ. Long sư huynh chỉ cần bỏ ra một nửa chúng ta tuyệt nhiên không quấy rầy. Sư huynh, những người ở đây tuy rằng trong lòng đã sớm một bụng lửa giận, nhưng mà cũng không dám trắng trợn cướp đoạt. Long Thiên nhìn phương hướng Vân Hoàng bỏ đi, sắc mặt âm trầm vô cùng, nghiến răng kèn kẹt. Mơ u bàn tay nổi gân xanh, khẽ gằn giọng từng chữ. Vân, Hoàng, một thị nữ bên cạnh Long Thiên hất cằm lên, hướng về phía Vân Hoàng chạy trốn cao giọng. Là hắn ăn cắp, tất cả đồng loạt nhìn lại, Vân Hoàng cảm giác sau lưng như có hàng loạt ánh mắt hình viên đạn nhằm vào. Không quay đầu tiếp tục chạy, những đệ tử trước đó có chất vấn qua Long Thiên giờ đã hối hận xanh ruột rồi. Đắc tội oan Long Thiên, lại chẳng thu hoạch được gì, nhất thời mọi sự phẫn nộ đều hướng về phía Vân Hoàng. Mấy trăm người đã xông lên đuổi theo hắn, Vân Hoàng ta tận lực cố đừng có bị đánh chết nha. Tư Hạo dẫn theo đàn em như vịt chạy, Lạc Vô Ngọc cũng cắn răng đi theo, một mặt truyền âm cho hắn. Vân Hoàng một quyền đẩy lui ba người, thân hình quỷ mị lẻn vào trong rừng cây, khí tức hòa vào trong thiên địa chi lực. Toàn bộ mất hút, dù cho thuật pháp có xới tung ba tấc đất xung quanh đó chục dặm cũng không thấy được thân ảnh Vân Hoàng. Bên phía Long Thiên có người muốn đuổi theo, hắn khoác tay, ngữ khí đã trở về lúc trước trầm ổn. Giờ không phải lúc đến thiên thụ tập hợp về sau sẽ không thiếu cơ hội. Long Thiên có thể nộ nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Vân Hoàng trong mắt hắn con chuột nhỏ này chỉ giỏi trốn chui trốn lùi mà thôi. Đến thiên thụ tập hợp thời điểm chắc chắn sẽ lòi đuôi. Bây giờ cho người đi tìm kiếm không chỉ tiêu hao sức lực, không thể loại trừ trường hợp để Vân Hoàng chạy thoát. Cách chương.